Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 862, tùy hứng là phải trả giá thật lớn. Góc truyện audio.com, Kiyoko, Chan, Yuriko lấy tay liều mạng bưng kín chính mình tiểu tuy, không muốn lớn tiếng khóc lên, Kikso nhưng mà. Trong mắt nàng nước mắt như thế nào cũng nhịn không được giống như đứt dây trân châu đồng dạng, không ngừng theo hai gò má rơi xuống. Nhìn ngoài cửa sổ nơi xa. Nữ nhi của mình ôm cái kia giả chính mình, khóc như thế đau thấu tim gan. Yuriko làm sao có thể không thương tâm, tại thời khắc này, nàng thật muốn không chút do dự lao ra ôm lấy Kiyoko hô to, mụ mụ ở đây. Mụ mụ mang ngươi đi, nhưng mà, nàng làm không được, Yuriko biết cực nhỏ sự tình đưa tới hiệu ứng hồ điệp cũng là cực lớn. Loại này tương lai bị sửa đổi bộ mặt hoàn toàn thay đổi trách nhiệm nàng đảm đương không nổi, huống chi. Nàng nam, nhân Chu Diệp đã đem sự tình làm được cực hạn, đem vốn nên bị bệnh chết đi chính mình cứu được trở về. Nàng còn có cái gì lập trường đi xa cầu càng nhiều. Đừng thương tâm, Yuriko, nhìn xem khóc lê hoa đái vũ Yuriko, Chu Diệp bày ra hai cánh tay của mình, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực của mình, ôn nhu tại bên tai nàng khuyên lơn, ta bảo đảm. Người rất nhanh liền có thể lần nữa nhìn thấy Kiyoko, thế nhưng là, Yuriko dùng sức lung lay đầu, nức nở nói, thế nhưng là Kiyoko. Cha nhưng phải trải qua 10 năm không có mụ mụ bồi bên người thời gian. Kiyoko nàng quá đáng thương. Ta biết, Chu Diệp nhẹ nhàng đem Yuriko quay lại, để cho nàng nhìn mình thấp giọng nói, cho nên. Muốn khóc cứ khóc ra đi, bởi vì, lập tức ngươi liền có thể nhìn thấy 10 năm sau Kiyoko. Ta nghĩ, đến lúc đó. Ngươi cũng không muốn, dùng nước mắt đi đối mặt cái này xa cách từ lâu gặp lại a hoa hoa. Yuriko cuối cùng cũng lại mặc cho không chịu nổi, ghé vào Chu Diệp trong ngực. Thất thanh khóc giống lên, Chu Diệp vừa nhẹ nhàng vuốt Yuriko phía sau lưng, một bên nhìn ngoài cửa sổ loạn thành một bầy kết nghiệp điển lễ cuối cùng. Cái kia giả Yuriko bị Imagawa Hiruzi ôm lên chính mình ô tô. Đợi đến óp Imagawa Hiruzi ô tô liên tiếp xông qua mấy cái đèn tín hiệu đuổi tới bệnh viện thời điểm. Giả Yuriko đã triệt để đã mất đi sinh mệnh đặc thù. Mà bác sĩ đem lần này Yuriko thế mà bạo đả tiềm lực từ bệnh viện chạy tới nữ nhi của mình nhà trẻ tham gia nữ nhi của mình kết nghiệp thức sự kiện định nghĩa là hồi quang phản chiếu cùng với. Sinh mệnh chi hoa sau cùng nộ phóng. Dù sao, loại chuyện này tại trên quốc tế cũng không phải không có tiền lệ, một cái hơn. 80 tuổi lão thái thái mắt thấy mến yêu cháu trai bị đặt ở dưới xe. Bạo phát khó có thể tưởng tượng tiềm lực quả thực là đem nặng mấy tấn ô tô nâng lên, đem mình đích tôn tử cứu ra kịch xô giống như vậy ví dụ. Trên quốc tế nhiều vô số kể cũng không có cái gì kỳ quái. Dù sao sinh mệnh loại vật này, đối với y học hiện đại tới nói. Y nguyên vẫn là tràn đầy thần bí không biết lĩnh vực. Không ai sẽ hướng về thay mận đổi đào trong chuyện này suy nghĩ. Cuối cùng, sự tình giống như Chu Diệp đoán không có gây nên bất luận kẻ nào hoài nghi bị định tính. Màn đêm dần dần buông xuống, Lộc Nhi đảo đại kỳ đinh Maeda trong nhà, Chu Diệp chính cùng Maeda mẫu nữ ngồi quanh ở trước bàn cơm ăn bữa tối. Yuriko vừa mới nằm ngủ, nói thật nàng ròng rã khóc mấy giờ. Ai khuyên đều không dùng, bất quá, không có người sẽ đi chê cười nàng, càng không có người sẽ đi trách cứ nàng. Dù sao, là muốn cùng chính mình yêu mến nhất nữ nhi phân ly, không có người có thể làm được phong khinh vân đạm. Sự tình hôm nay, làm cho trên bàn ăn khí áp đều có chút thấp. Tất cả mọi người có chút trầm mặc ăn bữa tối, dĩ vãng hoan thanh tiếu ngữ tựa hồ lập tức liền biến mất ở nơi này như thế. Cái kia, Maeda yêu cô thận trọng liếc mắt nhìn mình nam nhân, nàng cuối cùng vẫn quyết định. Đem mình ý nghĩ nói ra, mặc dù thời gian này tuyệt đối không tính là một cái thời cơ tốt. Nhưng mà, không nói nữa, Maeda yêu cô sợ, về sau liền không có cơ hội nói. Bởi vì, sau khi ăn cơm tối xong, Chu Diệp liền định mang theo chúng nữ quay về 10 năm sau. Ano, phu quân đại nhân, yêu cô nhẹ nói ta muốn lưu lại. Không cùng phu quân cùng một chỗ trở về tương lai. Người nói cái gì, trước hết nhất, nhảy dựng lên không phải Chu Diệp mà là yêu cô mẫu thân. Yuki, nàng một mặt kinh ngạc nhìn mình nữ nhi, vẫn nói yêu cô. Người muốn làm gì, ta, yêu cô vốn là có chút khẩn trương, bị mẫu thân hỏi lên như vậy lại có chút cũng không nói ra được. Ngược lại Chu Diệp cũng sớm đã ngờ tới có một ngày như thế, hắn bình tĩnh buông xuống chén cơm của mình, tiếp đó nhìn về phía Yuko, vẫn nói cho ta một cái lý do. Yuko tuyệt đối không phải là muốn rời đi phu quân. Yuko nhìn thấy nam nhân nhà mình cái kia không mang theo một tia tình cảm ánh mắt tim như bị đao cắt đồng dạng. Chu Diệp chưa bao giờ dùng loại ánh mắt này nhìn qua nàng. Nhưng mà, nàng vẫn là đứng dậy. Dùng đọc kê ra ngồi xổm ở Chu Diệp trước mặt nói nghiêm túc, Ngọc yêu cô tuyệt đối không có nghĩ tới rời đi phu quân, yêu cô lòng này thân này vĩnh viễn thuộc về phu quân. Tuyệt không dám quên, đi, cái kia, người vì cái gì không muốn đi theo ta. Đối với yêu cô sẽ không theo chính mình rời đi tuyến thời gian này, Chu Diệp sớm đã đoán trước. Dù sao, nếu như yêu cô cùng chính mình cùng một chỗ trở về mà nói, như vậy. Tương lai ngốc vịnh như thế nào lại nhiều một cái ba liên bang nữ bang chủ Đinh Giao đâu. Mặc dù có đoán trước, nhưng mà Chu Diệp hay là muốn biết yêu cô vì cái gì muốn lưu lại. Bởi vì tự ti, yêu cô nhìn xem Chu Diệp dần dần hòa hoãn biểu lộ, do dự một chút quyết định vẫn là ăn ngay nói thật, nàng tin tưởng. Nhà mình phu quân nhất định sẽ lý giải ý nghĩ của nàng. Bởi vì yêu cô đang tự ti, phu quân đại nhân, ngài liền như là thiên thần cao cao tại thượng đồng giảng. Mà yêu cô, lại chỉ là một cái nho nhỏ nghe hồng người bình thường nhà nữ hài. Yêu cô vẫn luôn rất tự ti, yêu cô có đôi khi cũng đang suy nghĩ. Phu quân đến cùng, thích yêu cô điểm nào nhất nhưng mà yêu cô nghĩ phá ra đầu cũng không nghĩ ra. Yêu cô từ từ chậm lại chính mình ngữ tốc, cả người liền như là tại nói mê đồng giảng. Yêu cô cảm giác rất sợ hãi. Đối mặt phu quân sùng ái, yêu cô sợ. Sợ có một ngày sẽ mất đi phu quân thích, sẽ bị phu quân xua đuổi như giác kịch. Cho nên yêu cô muốn làm phu quân làm chút cái gì, dù chỉ là một chút tại phu quân trong mắt không đáng kể việc nhỏ, yêu cô cũng muốn đi làm. Không vì cái gì khác, chỉ vì có thể để cho phu quân càng thêm chú ý yêu cô. Cho nên, ngươi dự định vì ta làm những gì? Chu Diệp bây giờ trên mặt đã mang tới vẻ mỉm cười. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Yêu cô muốn đi ngốc vịnh tìm yêu cô cha ruột, tiếp đó kế thừa gia sản của hắn, thành lập được thuộc về phu quân thế lực, vì 10 năm sau cùng phu quân gặp lại lần nữa đánh hảo cơ sở. Nói tới, chỗ này, yêu cô trong mắt để lộ ra vô hạn cuồng nhiệt. Đến lúc đó, yêu cô liền có thể vì phu quân cống hiến ra chính mình non nớt sức mạnh. Cho nên, yêu cô khẩn cầu phu quân tha thứ yêu cô tùy hứng, hô. Chu Diệp nhìn xem yêu cô trên mặt cái kia kiên định thần sắc, hắn biết yêu cô nói tới cũng là lời trong lòng, không có một tia giấu giếm. Hắn cũng biết, có vài nữ nhân có thể giống như mèo như thế một mực rúc vào bên cạnh hắn, mà có vài nữ nhân nhưng là giống như ưng đồng dạng, hướng tới rộng lớn bầu trời. Nhưng mà Chu Diệp cũng biết. Mặc kệ con ưng này bay có bao xa, cuối cùng vẫn sẽ rơi xuống trong tay mình. Nhưng mà, nên gõ hay là muốn gõ một chút, nghĩ tới đây, Chu Diệp mặt không thay đổi nói. Đã ngươi đều nghĩ hảo hết thảy, vậy cứ như vậy đi. Phu quân, yêu cô nhìn mình phu quân khuôn mặt tuấn tú, cũng sắp khóc. Phu quân tức giận, phu quân thật sự tức giận, đều đi ra a. Chu Diệp không để ý đến yêu cô cái kia mang theo tiếng khóc nức nở la lên, mà là nhẹ nhàng phân phó một tiếng. Lập tức, cái kia 12 cái bị Chu Diệp triệu hoán đi ra huyết sắc nữ võ thần cứ như vậy chợt xuất hiện ở phía trước điền mẫu nữ trước mặt. Yêu cô đã sớm gặp qua cái này 12 cái nữ võ thần, cho nên không cảm giác sợ trước ruộng yêu kỳ, nhưng là nghe con gái nhà mình nói tới cái này 12 nữ võ thần, hơn nữa nữ võ thần nhóm bề ngoài cũng không tệ lắm, ít nhất cũng là một cái thanh tu nữ chiến sĩ dáng vẻ, cho nên nàng đồng thời không có cảm giác đến nhiều đáng sợ. Yêu cô ngốc ngốc nhìn xem 12 nữ võ thần, không biết nhà mình phu quân đem các nàng kêu đi ra làm gì. Tương lai 10 năm, các ngươi liền hào hào phụng dưỡng tại các ngươi yêu cô chủ mẫu bên cạnh a, bảo vệ. Tốt nàng, chờ đợi nàng điều khiển, nhưng mà có một dạng, bất cứ lúc nào, không thể để cho nàng lạc đàn, không phải vậy. 10 năm sau ta tuyệt đối sẽ để các ngươi hồn phi phách tán. Chu Diệp thanh âm trầm thấp như hàn phong như thế thổi qua 12 huyết sắc nữ võ thần bên tai. Đem cái này 12 cái huyết sắc nữ võ thần bị hù vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh ý nguyện của ngài chủ nhân. Các nàng thật không dám chống lại Chu Diệp mệnh lệnh, lại không dám lừa gạt chủ nhân của mình Chu Diệp. Cái mạng nhỏ của các nàng có thể nói là tại Phinh Phinh Đình Đình nắm trong tay, mà Phinh Phinh Đình Đình chủ nhân nhưng là Chu Diệp. Địa vị của các nàng thì tương đương với Chu Diệp nô lệ nô lệ. Tốt hảo, nhưng mà dù vậy, cái này 12 nữ võ thần trong thế giới này cũng coi như là vô địch. Đem yêu cô an nguy giao cho trong tay của các nàng, Chu Diệp rất yên tâm. Chủ mẫu đại nhân, 12 nữ võ thần hướng về phía yêu cô cung kính vừa mất lễ, tiếp đó hóa thành một đạo lưu quang. Hóa thành hoa sô đỏ bảo thạch vòng chân, đeo lên yêu cô trên cổ chân. Dù sao, yêu cô trên thân không có sát khí ngút trời hải có thể cung cấp các nàng dung thân, hơn nữa Chu Diệp yêu cầu là thiếp thân bảo hộ yêu cô. Cho nên bọn họ liền dứt khoát đã biến thành đồ trang sức ngày đêm thủ hộ nhà mình nữ chủ nhân. Phu quân, yêu cô bây giờ đã cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Nam nhân nhà mình đối với nàng thích, nàng chính xác cảm nhận được. Nàng kích động đứng dậy, một cái xông tới thật chặt ôm lấy Chu Diệp. Phu quân, yêu ta, hung hăng yêu ta, để cho ta cảm nhận được ngươi tồn tại. Chu Diệp không nói hai lời ôm lấy yêu cô hướng về phòng ngủ sải bước đi tới. Mà Toàn, Trình ngồi ở một bên ngắm nhìn Maeda Yuki lần này thì không bằng đi. Nàng biết đây là con gái nhà mình khó được cùng Chu Diệp một chỗ thời gian. Lại nói, nàng tin tưởng, này lại Diệp Quân đang sử dụng cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận ra pháp trừng phạt nữ nhi của mình đâu. Dù sao, tùy hứng là muốn trả giá thật lớn. PS chú thích ngốc vịnh, Đài Loan, cách chương.